quy tắc chuyển hóa suy luận thành bằng chứng. Suy nghĩ trọn vẹn có mối liên hệ với một bước nhảy. Suy nghĩ quan trọng là vì lẽ, như ta đã thấy. Từ chính cái chức năng trong đó những sự việc đã biết hoặc đã xác minh biểu đạt hoặc chỉ ra những sự việc khác vốn không được xác minh trực tiếp. Nhưng quá trình đi tới cái vắng mặt từ cái gì hiện diện lại rất dễ mắc phải sai lầm. Nó dễ bị ảnh hưởng của gần như bất cứ nguyên nhân nào không được nhận thấy hoặc không được xét tới. Như kinh nghiệm trong quá khứ, những giáo lý đã thâu nhập, sự khuấy động của tự mãn, sự bùng dậy của đam mê, sự biếng nhác của trí não hay một môi trường xã hội trượt theo những truyền thống đầy thiên kiến hoặc bị khuấy động bởi những kỳ vọng sai lạc, vân vân, sự vận động của trí nghĩ, theo nghĩa đen của từ đó, là suy luận, thông qua nó, một điều gì đưa ta đến với một ý tưởng và một niềm tin vào cái khác. Nó liên hệ tới một cú nhảy lên, một bước vượt qua, sự thoát ra khỏi cái đã biết chắc tới một cái khác được chấp nhận vì đã có nó. Trí nghĩ, bảo đảm, trừ kẻ ngây dại, dễ thấy ai cũng từ những thứ hiện ra trước mắt mà liên hệ tới những thứ khác không thực sự hiện diện. Hoặc là có xu hướng tin tưởng vào điều sau dựa vào điều trước. Chính vì một cú nhảy vượt sang cái chưa biết là điều không thể tránh khỏi nên càng đòi hỏi sự cần thiết phải chú ý tới những điều kiện đảm bảo sao cho cú nhảy diễn ra mà có thể giảm bớt mối nguy hụt bước đồng thời tăng cao khả năng đặt chân đúng điểm rơi. Do đó, cần tới việc điều chỉnh mà khi thích đáng sẽ tạo nên bằng chứng. Sự chú tâm vậy là chung đúc ở việc điều chỉnh. 1. Những điều kiện trong đó diễn ra chức năng gợi ý và 2. Của những điều kiện mà theo đó giành được sự tin cậy cho những gợi ý nảy ra. Suy luận được kiểm soát theo hai cách này. Mà việc nghiên cứu cụ thể điều này tạo nên mục đích chính cho tập sách. Hình thành nên bằng chứng. Chứng minh điều gì đó chủ yếu có nghĩa là thử làm hoặc thử nghiệm nó. Vị khách được mời đến dự tiệc cưới tự bào chữa cho sự vắng mặt bản thân vì anh ta phải chứng tỏ bày ra xúc của mình. Những ngoại lệ được phát biểu nhằm để chứng tỏ một quy tắc. Có nghĩa là họ cung cấp những ví dụ cực đoan cho thấy họ đã thử nghiệm ở tình trạng khắt khe nhất có thể đem áp dụng. Nếu quy tắc có thể đứng vững trước thử nghiệm như thế, không có lý do nào để tiếp tục nghi ngờ quy tắc đó. Cho tới khi nào một điều gì được thử nghiệm, nói nôm na là đã qua thử thách rồi, thì tới khi đó ta mới biết giá trị thật sự của nó. Từ đó trở về trước nó vẫn có thể là giả, là hão. Nhưng cái gì vừa thoát một cuộc thử nghiệm hoặc thử sức tự nó đã mang theo những sự tin cậy. Nó được chấp nhận vì nó đã được chứng tỏ. Giá trị của nó đã được biểu lộ, biểu thị hay phô bày rõ ràng. Suy luận cũng tương tự như vậy. Chỉ nội việc suy luận, về đại thể, là một chức năng đáng quý không phải là sự đảm bảo. Thậm chí không giúp gì cho sự chính xác của một suy luận riêng biệt nào cả. Bất cứ suy luận nào cũng có thể sai lầm. Và như ta đã thấy, có những ảnh hưởng thực sự luôn sẵn sàng làm cho nó hóa thành sai. Điều quan trọng ở đây là, mọi suy luận phải là suy luận được thử nghiệm, hoặc, vì điều này thường bất khả thi. Chúng ta phải phân biệt được những niềm tin dựa trên những bằng chứng đã qua thử nghiệm với những niềm tin chưa qua thử nghiệm. Và như thế cần phải tỉnh táo nhận biết thể loại và mức độ tấn thành mà niềm tin đó thu được. Nhiệm vụ của giáo dục là hình thành nên những khả năng suy nghĩ nhuần nhuyễn. Trong khi công việc của giáo dục không phải là đi chứng minh cho mọi mệnh đề đã đưa ra. Cũng như không phải giảng dạy bất cứ một nội dung thông tin nào. Mà nhiệm vụ của nó là ươm trồng những thói quen hiệu quả sâu rễ bền gốc trong việc phân biệt những niềm tin đã được thử thách với những khẳng định, những võ đoán và những ý tưởng, để phát triển một sự ham thích làm việc. Chân thành và cởi mở đối với những kết luận có chứng lý xác đáng và ghi khắc vào trong những thói quen sống động của mỗi cá nhân những phương pháp chất vấn và lý luận thích hợp với các loại vấn đề khác nhau như chúng bộc lộ ra. Dù cho có người hiểu nhiều biết rộng và thạo tin đến đâu, nếu anh ta không có được những thái độ và thói quen loại này, anh ta quyết không được coi là có giáo dục về mặt trí tuệ. Anh ta thiếu mất những cái căn cốt của nền nếp tâm trí. Và vì những thói quen này không phải là món quà của tự nhiên. Bất kể năng khiếu để đạt được điều đó có mạnh tới đâu. Và hơn thế, vì những hoàn cảnh thông thường của môi trường xã hội và tự nhiên là không đủ để bắt buộc phải đạt được những điều đó. Trách phụ chính của giáo dục là cung cấp những điều kiện hướng đến sự vun bồi nên những thói quen ấy. Việc hình thành nên những thói quen này chính là sự rèn luyện trí nghĩ.